Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710: Tính toán. Chương 73: Tính toán. Dạng này ngược lại là có thể giải thích 1810 trước đó khác thường hành vi. Hắn tại thu được tin tức của chúng ta sau trên thực tế đã tiếp nhận điều tra kết quả. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu như đem sự tình cứ như vậy công lái đi ra ngoài sẽ có dạng gì hậu quả. Đội viên khác khẳng định sẽ muốn cầu hắn phun ra kia 500 điểm tích lũy. Hắc Thiên Nga phun ra một ngụm thuốc lá. Nhưng là hắn cho dù không thừa nhận lại có thể thế nào. Thẩm Hi Hi nói. Chúng ta đã trải qua tìm đến nơi này, đạt được sữa chua tên của người bạn kia, ảnh chụp, còn có số thẻ ngân hàng loại hình đồ vật, tìm tới hắn chỉ là vấn đề thời gian, đại khái là không nghĩ tới có người sẽ tìm tới cửa. Thẩm Đông Tinh cũng không có bất kỳ cái gì tương ứng đối biện pháp. Nơi này chính là một người cuộc sống bình thường hoàn cảnh. Trên cơ bản nên có đều có. Đêm nay hắn mặc dù cùng sữa chua hai người thành công đào thoát, nhưng là bởi vì đi được quá vội vàng, cái gì cũng không cầm. Trương Hằng thậm chí còn tại trong ngăn kéo tìm được Thẩm Đông Tinh thẻ căn cước. Cái này muốn nhìn, một cái phụ thân chịu là nữ nhi của mình làm được một bước nào. Trương Hằng thản nhiên nói, trước ngươi không phải đem Thẩm Đông Tinh tư liệu đều phát cho 1810 sao? Không sai, Thẩm Hi Hi chợt nghĩ tới điều gì. Lúc trước hắn cố ý giả bộ như không nhớ rõ Thẩm Đông Tinh danh tự là vì mê hoặc chúng ta sao? Mà lại cuối cùng trước khi đi như vậy vội vàng, còn muốn chúng ta ở chỗ này tiếp tục siêu tập tin tức. Hắn là muốn cướp trước một bước tìm tới sữa chua bọn hắn. Tốt tiết kiệm thanh toán số dư sao? Hắc Thiên Nga lắc đầu. Các ngươi tra đến nơi đây. Trên thực tế coi như kết thúc. Nếu như lần này mất tích thật là sữa chua tự biên tự diễn. 1810 không dám chụp xuống số dư không cho các ngươi. Rốt cuộc ngươi tại người đại diện trong chiến tranh hiện tại xếp hạng thứ nhất. Hắc Thiên Nga cuối cùng những lời này là nói với Trương Hằng. Cho nên hắn đây là muốn cùng sữa chua bọn hắn thông cung. Đem vấn đề này thật làm thành bắt cóc sao? Thẩm Hi Hi nhíu mày. Đây là với hắn mà nói duy nhất không cần một mình gánh chịu 500 điểm tích lũy phương pháp. Hắc Thiên Nga gật đầu nói. Nhưng là bằng vào ta đối hắn giải. Hắn cũng sẽ không như thế làm. Vì cái gì? Bởi vì hắn biết rõ. Chiêu này cũng là không thể thực hiện được. Liền coi như các ngươi cầm tới số dư không đi so đo chuyện của nơi này. Có hắn cùng sữa chua cái tầng quan hệ này. Tiểu đội viên khác khẳng định cũng sẽ tiếp tục điều tra đi. Chúng ta về sau khẳng định cũng sẽ tìm được Thẩm Đông Tình. Đến lúc đó, chúng ta cũng có biện pháp để hắn mở miệng. Vậy hắn chẳng phải là cùng đường mạt lộ. Không, hắn còn có một lựa chọn. Đuổi tại các ngươi trước đó giết Thẩm Đông Tinh. Thẩm Đông Tinh nếu như không có chứng cứ, vậy làm sao cùng chúng ta giải thích chuyện này liền là tự do của hắn. Hắc Thiên Nga nói, hắn sẽ làm đến bước này sao? Liền vì 500 điểm tích lũy. Thẩm Hi Hi hỏi, Hắc Thiên Nga lần này suy tư một lát, về sau mới nói, dưới tình huống bình thường là sẽ không. Hắn có một phần thể diện công việc. Một cái chí ít mặt ngoài rất hạnh phúc gia đình. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không bí quá hóa liều. 500 điểm tích lũy số lượng không nhỏ. Cho dù chúng ta tiểu đội trình độ ở ngươi chơi bên trong tính là không sai. 1810 trên thân khẳng định là không có nhiều như vậy điểm tích lũy. Nhưng là ta biết trên người hắn có một kiện cấp C đạo cụ. Hắn toàn bộ giá trị bản thân hẳn là tại 1300 điểm tích lũy tả hữu. Hắn chỉ cần bán món kia cấp C đạo cụ là có thể đem cái này lỗ thủng chắn. Hắn sẽ không nỡ món kia cấp C đạo cụ sao? Hắc Thiên Nga giang tay ra. Ta đây cũng không biết. Nhưng là từ sự miêu tả của các ngươi đến xem. thật sự là hắn là chuẩn bị đối Thẩm Đông Tình động thủ. Vậy chúng ta tốt nhất tại hắn trước khi động thủ tìm tới Thẩm Đông Tình cùng sữa chua. Thẩm Hi Hi nghiêm mặt nói, Thẩm Đông Tình cùng sữa chua chạy cực kỳ vội vàng, khẳng định không có cách nào làm được dấu vết gì cũng không lưu lại. Nhưng là nghĩ rất nhanh liền đem bọn hắn tìm ra cũng không dễ dàng. Mà lại đang tìm thời điểm Thẩm Hi Hi sinh ra một cái khác nghi hoặc. 1810 hoàn toàn chính xác so với chúng ta sớm hành động một lát. Cũng lấy được Thẩm Đông Tình danh tự cùng ảnh chụp. Nhưng là vì cái gì hắn liền có thể xác định so với chúng ta tìm được trước Thẩm Đông Tình cùng sữa chua. Hắc Thiên Nga nghe vậy thần sắc cũng nghiêm túc. 1810 người này mặc dù cũng có mình tiểu tâm tư, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, nếu như không phải sữa chua gia nhập, đội trưởng của hắn làm cũng xem là không tệ, mà lại khả năng cùng nghề nghiệp của hắn có quan hệ. Hắn vô luận làm chuyện gì đều sẽ tính trước làm sau. Nếu như hắn quyết định xử lý Thẩm Đông Tình, như vậy hắn khẳng định có biện pháp tại chúng ta trước đó tìm tới Thẩm Đông Tình. Tiểu tử kia chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Một bên khác, một nhà 24 giờ kinh doanh McDonald's bên trong, sữa chua bưng vừa điểm cọng khoai tây cùng đồ uống về tới trước bàn. Đúng đúng mặt một cái nhìn có chút gầy yếu nam sinh nói. Ngươi muốn phân đạt vẫn là Coca-Cola. Đều lúc này, uống gì còn trọng yếu hơn à? Nam sinh cười khổ nói. Này làm sao xử lý? Thẻ căn cước của ta cùng túi tiền nhưng đều còn tại trong nhà đặt vào đâu. Chúng ta ngay cả quán trọ đều ở không được. Mà lại cũng không biết cha ngươi từ nơi nào tìm đến người. Thân thủ cũng quá lợi hại đi. Ngay cả Spider-Man đều đánh không lại hắn. Đây là nhân loại sao? Rõ ràng là tên kia hèn hạ vô sỉ. Vậy mà cùng người bị hại liên thủ tính toán chúng ta. Hơn nữa còn ẩn giấu kia cái gì, súng bắn tỉa công phá, đúng, súng bắn tỉa công phá, mới đả thương ngươi Spider-Man, Thẩm Đông Tình lại tựa hồ như cũng không cho là như vậy. Hắn thông qua Spider-Man con mắt toàn bộ hành trình quan sát cuộc chiến đấu kia. Đối diện tên kia đao pháp thật sự là thật là đáng sợ. Quả là nhanh cùng anime bên trong những truyền thuyết kia đồng dạng. Thẩm Đông Tình do dự một chút. Phải không? Ngươi vẫn là trở về đi. Sữa chua nghe vậy đem khay ném vào trên bàn. Sắc mặt kéo xuống. Thẩm Đông Tình ngươi cái gì ý tứ? Đuổi ta đi sao? Không phải. Ta không đuổi ngươi đi. Chính là, chúng ta lúc trước nói xong là trả thù cha ngươi. Nhưng là ta một mực không biết chuyện này đến giai đoạn gì coi xong. Thẩm Đông Tình thận trọng nói, chúng ta đã đem cái kia kiện cấp C đạo cụ lừa gạt tới tay. Ngươi nhìn có phải hay không? Có thể, sữa chua lạnh hừ một tiếng. Còn sớm đây, hắn năm đó vứt bỏ của mẹ ta sổ sách không phải tốt như vậy còn. Mẹ ta đại học còn không tốt nghiệp liền chưa kết hôn mà có con. Một người về nhà. Hắn tại cùng viện trưởng nữ nhi nói chuyện yêu đương từng bước cao thăng. Mẹ ta khắp nơi thụ bạch nhãn. Người trong nhà không cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Tìm việc làm cũng khắp nơi vấp phải trắc trở. Cuối cùng chỉ có thể tiến vào nhà máy. Gả cho đốc công. Cái kia hỗn đản vừa uống rượu liền nổi điên. Mẹ ta không ít bị đánh. Cả người của nàng sinh đều bị hủy. Một kiện cấp C đạo cụ có thể triệt tiêu sao? Không, ta cũng muốn hủy nhân sinh của hắn. Cái này kêu là một thù trả một thù. Sữa chua vừa nói một bên mở ra một bao sốt cà chua. Thế nhưng là, ta nhìn cha ngươi đối ngươi cũng không tệ a. Chúng ta giật mình hù hắn liền đem đạo cụ lấy ra. Hắn vẫn là rất quan tâm ngươi a. Hắn không phải quan tâm ta. Hắn chỉ là muốn thông qua đối ta thi ân để trong lòng của mình dễ chịu điểm. Cảm thấy dùng loại phương pháp này liền có thể đền bù hắn năm đó thiếu nợ. Ta sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy liền được như ý. Sữa chua cười lạnh nói. ta thật không cho trà trộn vào trong đội ngũ của hắn chính là vì một ngày này. Hết chương.